Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 68, chương 59, Picnic tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 59, Picnic tỏ tình, P1 ở nhà thứ 7 tuần kế tiếp, nè hai bà, hôm nay với mai được nghỉ tụi mình đi chơi đi. Huyền nói, đi đâu, Đan làm việc với cái laptop nên không để ý gì mấy. Picnic đi, Bình nêu ra một đề xuất, được đấy, Huyền tán thành, cho bọn tôi đi mới. Ba người kia đột nhiên sán lại làm các bé yêu đề phòng cẩn mật. Cũng được, mấy anh có thể xách đồ cho bọn tôi. Huyền cười là giả nói. Tớ không đi đâu, Đan thẳng thừng nói. Ế, tại sao? Bình hỏi, tớ còn nhiều việc lắm. Thôi, hay bọn mình không đi nữa, bọn mình đi chơi còn bà ấy ở nhà làm việc thì chán lắm. Huyền buồn bã nói, không cần đâu, hai bà cứ đi đi. Hai bà à, không giờ đi tôi giận thật đấy. Lúc này Đan mới rời mắt khỏi cái laptop. Hai, bà ấy nói thế thì thôi, bọn mình cứ đi vậy. Bình thỏa hiệp nói, nhưng, thôi vậy, Huyền cũng không muốn nói gì thêm. Qua à, Huyền giang tay đón làn gió biển mặn nồng, cô diện một chiếc quần sóc bò mài rách áo sơ mi lụa trắng mềm mại dài che hai. Ba chiếc quần càng làm tăng lên vẻ nghịch ngợm của cô, tóc cô xõa xuống, che đi một phần mắt có vẻ sắc lạnh, mọi anh nhìn đổ về hướng cô. Chờ tớ với, theo sau là Bình, cô mặc một bộ quần áo liền cách điệu bằng thắt lưng ra ở phần hông, nhìn đến cô bọn con trai ở cái bãi biển đều hướng mắt chảy rãi. Này các cô đừng có chạy lung tung như thế, Huy và Thiên Ân to tiếng nói, ý muốn nói rằng hai cô ấy là của tôi, cùng có liếc mắt đưa tình với họ, có trời mới biết nếu họ ăn vận như thế này thì hai người này đã chẳng đưa họ đi rồi, toàn thu hút lũ sói không. Với hại tự đu ưng long lại giở trứng không đi, hai ra. Rồi Huy nắm tay Binh đi vào khu biển khác, còn Ân thì dẫn Huyền đi đâu đó, phải chăng, là nơi bí mật END chép 59, cách chương.